Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 886. Lăng Trì, cầu vé tháng. So với Ngô trưởng lão, Doanh Vô Khuyết sẽ không có may mắn như vậy. Hắn toàn thân diện tích lớn bỏng, trọn hôn mê mấy ngày mấy đêm mới tỉnh lại. Chẳng qua lúc tỉnh lại, hắn thật một chút cũng không đau, cả người lười biếng còn phi thường thoải mái. Vẫn là Trầm Lãng tự thân vì hắn trị liệu, Tô Trên bị phỏng thuốc mỡ, cuối cùng trả lại cho hắn uy đặc thù nãi, khiến cho uống vào về sau, cảm giác đau hầu như tiêu thất. Trầm Lãng, ngươi điên rồi, ngoan độc, Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, Căng Quân bọn họ hẳn là vẫn như cũ Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong chứ. Mặt khác Thuận liền nói cho ngươi, sư phụ của ngươi Ngô Đồ Tử vẫn còn ở trong tay chúng ta, trở thành tù binh đây. Ngươi là nhất cái người thông minh, nên biết làm sao đối với ta, bởi vì ngươi ở thân ta trên làm thương tổn, toàn bộ đều hội thập bội, gấp trăm lần mà vẫn còn ở Ngô Đồ Tử thân lên. Khổ đầu hoan thân lên, Trầm Lãng chậm rãi nói, Doanh Vô Khuyết, ta đã từng rơi vào trong tay các ngươi thời gian mấy tháng. Lão thật nói các ngươi đối với ta cũng không tệ lắm, chí ít không có tổn hại ta một cọng tóc gáy. Ngươi đã từng muốn chém đứt tay của ta chỉ, nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ. Doanh Vô Khuyết huynh, điểm này ta là nhờ ơn của ngươi. Doanh Vô Khuyết nói, ngươi rất thông minh, phi thường thông minh. Như vậy tiếp ngươi có thể phái người đi cùng ta phụ thân đàm phán, trao đổi con tin, dùng ta trao đổi Ngô Đồ Tử cũng được, Khổ Đầu Hoan cũng được, Căng Quân cũng được. Trầm Lãng nói, liền không thể trao đổi ba cái sao? Doanh Vô Khuyết nói, Trầm Lãng, không nên được voi đòi tiên a, ngươi còn có một chi long chi hối không có dùng rơi không giả. Cho nên chúng ta sẽ không lại tới đánh ngươi Nộ Triều Thành. Nhưng có thể chúng ta đánh Ngô Sở Nhạc ba cái quốc gia đi. Ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Chúng ta có thể dễ dàng diệt hắn nhóm. Cho nên ngươi bây giờ cùng ta phụ thân đàm phán, có thể còn có thể đổi về một cái Ngô Đồ Tử. Nếu không thì đợi được ta Tân Càn Vương Quốc tập kết đại quân đi tiêu diệt Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Tên trên dây cung lên, không thể không phát thời điểm, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Trầm Lãng nói, Doanh Vô Khuyết, đương thời ta trộm đi hai người các ngươi nhánh long chi hối về sau, ngươi lại muốn cắt đầu ngón tay của ta, tuy là cuối cùng không có cắt xuống, thế nhưng ngươi lại uy hiếp ta, cho ta tâm linh mang đến to lớn thương tích. Ngươi biết ta đây cá nhân tâm ngực phi thường chật hẹp, cho nên tại đàm phán phía trước, ta trước hết báo thù. Thù này không báo, ta là tuyệt đối không cam lòng. Tiếp lấy Trầm Lãng vung tay lên, có người đem Doanh Vô Khuyết phủ được ngồi dậy, nhưng sau sẽ hắn một chi hoàn hảo tay phải đặt ở mặt bàn lên. Trầm Lãng, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Trầm Lãng xuất ra nhất cái dao bầu, vô cùng sắc bén đại dao bầu, đặt ở Doanh Vô Khuyết bàn tay lên, chậm rãi nói, Doanh Vô Khuyết, ngươi đương thời là uy hiếp như vậy ta đi. Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói, Trầm Lãng, ngươi không muốn nổi điên à? Ngươi đừng quên nhớ, Ngô Đồ Tử vẫn còn ở trong tay chúng ta. Chúng ta tùy thời có thể tiêu diệt Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Như ngươi dám can đảm thương tổn ta nửa sợi tóc gáy nói. Ta phụ vương, a, uy hiếp của hắn còn chưa kết thúc. Trầm Lãng trực tiếp cắt xuống phía dưới. Tức thì Doanh Vô Khuyết tay phải trực tiếp ngốc. Kỳ thực Doanh Vô Khuyết cũng không cảm thấy làm sao đau nhức. Nhưng mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy, thực sự quá kinh hoàng. Hắn tức thì phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Trầm Lãng nói cho ngươi một việc tình, Doanh Vô Khuyết, không muốn léo nha léo nhéo, muốn làm liền làm, không muốn trông trước trông sau, nhìn một cái ngươi đương thời tư thế, muốn cắt không được cắt, toán chuyện gì xảy ra a? Ta nhiều quả quyết sát phạt, trực tiếp đem ngươi dẫm thành chân chính đoạn trường. Doanh Vô Khuyết Lệ Hống nói, Trầm Lãng, ngươi xong, ngươi hết, lão sư ngươi Ngô Đồ Tử nhất định sẽ chịu đến địa ngục một dạng gian vặt, nhất định sẽ làm cho hắn muốn sống không được. A a, tiếp đó hắn lại phát sinh thê lương bi thảm, bởi vì Trầm Lãng giao bầu hướng hắn giữa hai chân trực tiếp dẫm xuống phía dưới, một chút báo động trước cũng không có, một câu uy hiếp cũng không có. Doanh Vô Khuyết trực tiếp biến thành thái giám. Ngươi lẽ nào chưa có nghe nói qua? Ta còn có một cái biệt hiệu, gọi là Đông Phương Thiến Người sao? Trầm Lãng đạo, Doanh Vô Khuyết cả người run rẩy. Hắn lại bị thiến, hắn đại hảo nhân sinh trực tiếp liền xong đời. Hắn dĩ nhiên biến thành thái giám. Tiếp tục như vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì à? Người điên, người điên, Trầm Lãng ngươi cái người điên này. Doanh Vô Khuyết khóc thét quát. Trầm Lãng nói, Vô Khuyết huynh, ngươi xác định còn muốn mắng ta sao? Ngươi thật muốn làm tức giận ta sao? Doanh Vô Khuyết muốn chửi ầm lên, muốn chớ chú Trầm Lãng toàn tộc, muốn phát ra tất cả uy hiếp, muốn dùng nhất oán độc giọng điệu công kích Trầm Lãng. Thế nhưng hắn thật không dám, Trầm Lãng là một người điên, hoàn toàn người điên, cùng người điên là không có đạo lý có thể nói. Nói không chừng một giây kế tiếp chung giao bầu trực tiếp liền hướng hắn Doanh Vô Khuyết cổ chém tới. Quả nhiên, Trầm Lãng đem giao bầu đặt ở Doanh Vô Khuyết cổ lên, chậm rãi nói, Doanh Vô Khuyết, ta nhớ lại, ngươi có phải hay không nhiều lần thanh kiếm để ngang cổ của ta trên uy hiếp ta à? Là một lần vẫn là hai lần? Hơn nữa ngươi còn phách ta cái ót, để cho ta đã bất tỉnh, có đôi khi nhất thiên còn muốn phách hai lần. Doanh Vô Khuyết liều mạng co giật, cắn chặt răng, Trầm Lãng hỏi, muốn sống sao? Doanh Vô Khuyết liều mạng gật đầu, nói, muốn sống liền mở miệng. Ngươi gật đầu ai biết ngươi là có ý gì? Nói không chừng là muốn chết đâu. Trầm Lãng đạo, muốn sống, muốn sống. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Trầm Lãng nói, vậy ngươi cầu ta để ngươi sống. Doanh Vô Khuyết cắn chặt răng, lại một lần nữa muốn chửi bới. Thế nhưng cái cổ trên sắc bén dao bầu nói cho hắn, Trầm Lãng là một người điên. Như hắn dám can đảm chửi một câu, đầu của mình tự muốn cùng cái cổ phân ra. Trầm Lãng, ta van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Trầm Lãng nói ngươi sai. Doanh Vô Khuyết nói, ta sai. Trầm Lãng nói, cái này còn chưa đủ thành ý à? Bằng không ngươi quỳ xuống dập đầu, khóc nói ngươi sai. Nhưng sau cầu ta tha cho ngươi một cái mạng chó, không nên giết ngươi. Doanh Vô Khuyết nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể xông lên đem Trầm Lãng đụng chết, hận không thể với hắn cộng quy vu tận. Nhưng hắn là dẫu có chết bất khuất người, không được, không phải. Vì vậy hắn run rẩy dùng phỏng tay trái đỡ ghế lưng, khó khăn đứng lên, nhưng sau quỳ xuống, nhất đầu đập vào trên đất run rẩy nói, Trầm Lãng, ta sai, van cầu ngươi tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Ta có giá trị, ngươi có thể cùng ta phụ vương đàm phán, dùng ta trao đổi căng quân, trao đổi Ngô Đồ Tử đó a. Van cầu ngươi tha ta đi. Bên trên Cửu Yêu Nhi, Hela, Dora công chúa lẳng lặng nhìn đây hết thảy, một tiếng không phát. Bên trong cả gian phòng chỉ có Doanh Vô Khuyết thê lương tiếng khóc. Trầm Lãng nói, dập đầu không đủ vang a. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Doanh Vô Khuyết nội tâm sỉ nhục, cũng không cách nào hình dung hắn hối hận. Đương thời Trầm Lãng rơi trong tay bọn hắn thời điểm, vì sao không được trực tiếp một đao chém chết à? Nếu không thì làm sao gặp cái nhục ngày hôm nay à? Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm a. Phụ vương a, Nhâm tông chủ a, các ngươi vì sao không nghe ta a? Trực tiếp đem Trầm Lãng hai tay chặt đứt, thậm chí đem hắn đầu chém xuống à? Tấn quản doanh vô huyết này thì trong lòng như này gầm thét. Nhưng thực tế trên làm lại từ đầu một lần nói, bọn họ như trước sẽ không giết Trầm Lãng, bởi vì quyền lợi cao nhất, chỉ có Trầm Lãng tài năng kích hoạt phóng ra Long Chi Hối. Nắm giữ Trầm Lãng chẳng khác nào nắm giữ chiến lược lực uy hiếp. Trầm Lãng nói, doanh vô huyết, dập đầu không đủ vang a. Chẳng qua nam nhi dưới đầu gối là vàng, ta biết, dẫu có chết bất khuất mà, ta kính nể ngươi là một cái hảo hán tử, ta hạ thủ hội rất quả quyết, sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ. Nhưng về sau, hắn đem trong tay dao bầu giơ lên thật cao, rầm rầm rầm, doanh vô huyết liều mạng dập đầu, khóc tét nói, Trầm Lãng, tha ta một cái mạng chó. Ta dập đầu cho ngươi, chọn dập đầu mười mấy khấu đầu, đều muốn cái trán dập đầu xuất huyết. Trầm Lãng thở dài nói, được, đầy đủ, doanh vô huyết ta đã thấy thành ý của ngươi. Ngươi thật đả động ta, tốt, tốt, thế nhưng xin lỗi a, ta vẫn không thể bỏ qua. Người đâu, đem doanh vô huyết xử tử Lăng Trì, nói cho cái kia đao phủ, hắn có sống. Sử tử Lăng Trì, doanh vô huyết cả người run rẩy một dạng, toàn bộ đầu óc muốn triệt để tạc. Hỗn đàn, vô sỉ hỗn đàn, ngươi lại nhường cầu xin tha thứ, lại để cho ta quỳ xuống, lại để cho ta dập đầu, cuối cùng vẫn không buông tha ta. Trầm Lãng, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, doanh vô huyết vừa muốn chửi ầm lên, hề là dâu găm cực nhanh lóe lên. Đầu lưỡi của hắn không cánh mà bay, muốn mắng đều mắng không ra, nhưng sau cái kia đao phủ đi tới, đùa bỡn tiểu đao trong tay, chậm rãi nói, doanh vô huyết vương tử, tiếp ta hai hảo hảo đùa giỡn một chút, mời cần phải kiên trì được lâu một chút, ít nhất phải chống đỡ một vạn đao, ta cái này lão gia hỏa mặt có thể giữ được hay không? Đều xem ngài, tiếp đó. Doanh vô huyết đã bị lôi ra, trong lòng hắn liều mạng kêu rên giống giận, Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi, mà mẹ nó mẹ ngươi. Nam bộ hải vực hắc thạch đảo pháo đài lớn, Doanh Nghiễm cùng đế quốc Liêm Thân Vương đang ở đánh cờ. Chọn mấy ngày, hai cái người ngậm miệng không nói chuyện nộ triều thành chiến sự. Là 10 vạn liên quân. Tàn sát diệt tuyệt nộ triều thành đã trở thành kết cục đã định. Còn bắt thiên đường trong trang viên mọi người càng là dễ dàng. Mấu chốt của sự tình hay là tại bắt được Trầm Lãng người nhà về sau. Như thế nào đem Trầm Lãng theo Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong bước ra. Đế quốc Liêm Thân Vương bỗng nhiên nói. Doanh Thân Vương, các ngươi làm mất Trầm Lãng đi. Doanh Nghiễm nói. Không có việc này, chúng ta áp căn bản không hề bắt Trầm Lãng. Liêm Thân Vương từ nơi nào nghe đến lời đồn? Đế quốc Liêm Thân Vương nói, nếu không phải làm mất Trầm Lãng, căn bản là không cần gióng trống khua chiêng đi đánh nộ triều thành. Chúng ta Đại Viêm đế quốc ở một phương diện khác quyền hạn so với Phù Đồ Sơn cao hơn một ít. Ngươi có thể nói cho ta, ở đâu ngõ ném Trầm Lãng? Có thể chúng ta có thể giúp ngươi đưa hắn đào. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương đa tâm. Chơi cờ, được, chỉ mong như đây. Liêm Thân Vương nói, tiêu diệt nộ triều thành về sau. Các ngươi định làm như thế nào đâu? Tiếp tục đánh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Đưa hắn nhóm một lần hành động diệt chi. Đem điều này hay là Đại Càn Vương triều triệt để xóa đi. Doanh Nghiễm nói. Chúng ta sở dĩ tiêu diệt nộ triều thành, là bởi vì Trầm Lãng phóng ra Long Chi Hối diệt Hoàn Lộ Thành. Như này tang tâm bệnh cuồng, như bất diệt chi, vô số chết vì tai nạn người không thể nhắm mắt. Thế nhưng Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, nếu không có Hoàng đế bệ hạ ý chỉ, chúng ta sao dám đánh? Đế quốc Liêm Thân Vương một hồi cười nhạt, đều nói ngươi Doanh Nghiễm là tiểu Khương Ly, nhưng Khương Ly nào có ngươi như thế giả dối a. Không đàm luận những chuyện này, không đàm luận những chuyện này. Chơi cờ, chơi cờ. Liêm Thân Vương cười nói, mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên từng đợt chói tai tiếng chuông. Doanh Nghiễm không khỏi nhướng mày, nơi này là Hắc Lâu Đài, là khổng lồ di tích thượng cổ nhập khẩu. Có chuyện gì tình cần gõ chung? Là bởi vì Nộ Triều Thành chiến sự sao? Coi như đem Nộ Triều Thành mọi người giết sạch, coi như đem Trầm Lãng hết thảy thân nhân toàn bộ tù binh, cũng đàm luận không được trên cái gì thắng lợi. Căn bản không cần dạng này gióng trống khua chiêng. Bên ngoài, Ngô Tuyệt cưỡi tuyết điêu lao xuống mà xuống, hướng Hắc Lâu Đài xông vào, không nhìn bất luận cái gì quy củ, vọt thẳng đến bên trong lâu đài nhất tôn quý trong đại sảnh. Doanh Vương, tông chủ đâu? Ngô Tuyệt run rẩy hỏi. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ phi thường ngạo mạn, đã nhiều ngày thậm chí cũng không có tiếp khách Liêm Thân Vương, mà là vẫn như cũ di tích thượng cổ bên trong. Doanh Nghiễm trái tim giật mình, ánh mắt co rụt lại nói, xảy ra chuyện gì tình? Ngô Tuyệt chợt cắn răng một cái, nhưng sau quỳ xuống trên nói, Doanh Vương, Trầm Lãng ở Nộ Triều Thành, đồng thời phóng ra một chi long chi hối, chúng ta 10 vạn đại quân, còn có cả nhánh thượng cổ hạm đội, hủy diệt phân nửa. Phụ thân ta xuất lĩnh 150 danh tuyết điêu kỳ thực dùng cổ trùng đạn không kích Nộ Triều Thành, nhưng là lại toàn quân bị diệt. Doanh Vô Huyết Vương tử, còn có đế quốc Mẫn Quận Vương, toàn bộ chết thảm. Lời này vừa ra, Tân Càn Vương quốc chi vương Doanh Nghiễm phảng phất bị sét đánh một dạng. Hùng tráng vĩ ngạn thân thể hoàn toàn không pháp nhúc nhích, mà đế quốc Liêm Thân Vương thân thể run lên bần bật, nhưng sau ngã ngồi xuống ghế lên, trong tay quân cờ tán lạc đầy đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.